Chương 3466, Phong Thiên Hàng Kính, Chu Thiên Kiếm Trận, Hoàng Long Chiến Trận, cùng thần bí còn chưa xuất thủ Âm Dương Thiền Môn, trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người không khỏi nín thở, nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, sẽ ai thắng ai thua đâu. Nhìn xem giằng co lấy song phương, còn không có xuất thủ, liền đã có người nhịn không được, thấp giọng hỏi, ơ thời điểm này, liền xem như kinh nghiệm phong phú đại giáo lão tổ cũng không tốt kết luận. Nhìn một chút Lý Thất Dạ, lại nhìn một chút Thiên Lãng công chúa bọn hắn bên này đội hình, cũng không tốt hạ kết luận. Lấy đội hình mà nói, không hề nghi ngờ, Thiên Lãng công chúa bọn hắn là đã chiếm ưu thế cực lớn. Thiên Lãng công chúa bọn hắn 10 vạn đại quân ở đây, có thể nói là lớn tiếng dọa người, cũng là khí thế như hồng. Đổi lại là ngày bình thường, tại bất luận cái gì đại giáo lão tổ xem ra, Thiên Lãng công chúa bọn hắn nhất định là nắm chắc thắng lợi trong tay, dù sao. Thiên Lãng công chúa bọn hắn cũng không phải bình thường 10 vạn đại quân, Chu Thiên Kiếm Trận, Hoàng Long Chiến Trận, cái nào không phải quét ngang bát phương đội ngũ, cái nào không phải chưa bại một lần đội ngũ, huống chi còn có Âm Dương Thiền Môn đâu. Hiện tại, Lý Thất Dạ ở đây, liền xem như đại giáo lão tổ cũng đắn đo khó định, dù sao Lý Thất Dạ là có được trong truyền thuyết Phượng Hoàng huyết thống, mà lại nơi đây chính là hỏa vực, ở chỗ này, Lý Thất Dạ hào nghi vấn là đã chiếm thiên thời địa lợi. Coi như Lý Thất Dạ mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng 10 vạn đại quân so sánh đi. Có người đệ nhất trực giác liền đứng ở Thiên Lãng công chúa bọn hắn bên này, dù sao, Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn bọn hắn uy danh theo tại, tam đại phái liên thủ, có thể nói tại Bắc Tây Hoàng là không có bất kỳ người nào có thế trung chuyển, đừng nói là cá nhân, liền xem như bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, đều khó có khả năng trung chuyển, cái này không nhất định sẽ như vậy. Có cường giả y nguyên còn kinh dị tại Lý Thất Dạ vừa rồi chỗ sức mạnh bùng lên, đặc biệt là loại phượng hoàng chân hỏa gọi là thần bí kia, càng làm cho bọn hắn ấn tượng không gì sánh được khắc sâu. Cường giả này không khỏi thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ thế nhưng là có được phượng hoàng huyết thống, nơi này chính là hỏa vực, truyền thuyết phượng tê chi địa, phượng hoàng dục hỏa chi địa, tại trong hỏa vực này mỗi một chỗ đều tràn ngập phượng hoàng chân hỏa, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, bất kỳ người nào đều không thể tới kháng hiếm đi. Phượng Hoàng, trong truyền thuyết vô thượng thần thú, hỏa vực chính là trong truyền thuyết Phượng Tê Chi Địa, như tại trong hỏa vực này, thật là tràn đầy Phượng Hoàng chân hỏa mà nói, vậy nó uy lực là kinh khủng cỡ nào? Truyền ngôn nói, năm đó Thiên Lãng đạo quân đều không thể tiến vào hỏa vực chỗ sâu nhất, từ nơi này liền có thể nhìn ra được hỏa vực Phượng Hoàng chân hỏa là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng bực nào? Hừ, coi như hắn có được Phượng Hoàng huyết thống, cũng chưa chắc có thế cường đại cỡ nào. Nói không chừng trên người hắn phượng hoàng huyết thống là 10 phần mỏng manh, có người không khỏi nói thầm một tiếng, bọn hắn chính là nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt, dù sao Lý Thất Dạ đạt được chân long phượng nữ ưu ái, đạt được cơ thạch thánh nữ ưu ái, một cái vô danh tiểu bối, dựa vào cái gì có thể được đến hai đại mỹ nữ ưu ái như vậy đâu. Đương nhiên là để bọn hắn ghen ghét, cho nên, nhìn Lý Thất Dạ không vừa mắt tu sĩ trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn cũng chính là miễn cưỡng có thế tá ngự trong hỏa vực lực lượng mà thôi, nói không chừng hắn có khả năng tá ngự phượng hoàng chân hỏa đó là 10 phần có hạn. Hiện tại hắn đối mặt, nếu là Chu Thiên Kiếm Trận, Hoàng Long Chiến Trận còn có Âm Dương Thiền Môn bọn hắn đòn sát thủ đâu, cũng không tin hắn có thế nghịch thiên không thành. Thuyết pháp như vậy, cũng nhận được không ít tuổi trẻ tu sĩ cường giả gật đầu tán đồng, Chu Thiên Kiếm Trận, uy danh hiển hách, chính là Chu Thiên Môn cường đại nhất kiếm trận, mà Thiên Lãng Quốc Hoàng Long Chiến Trận cũng đã từng là quét ngang biên cương, đánh đâu thắng đó, đối mặt cường đại như thế địch nhân, đừng nói là một cái vãn bối, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng không có mấy người có thế chịu đựng được, chớ nói chi là chiến bại. So sánh với những thế hệ trẻ tuổi tu sĩ có chút khinh thị Lý Thất Dạ kia đến, Thiên Lãng công chúa thần thái là trịnh trọng không ít, nàng chậm chậm nói ra, Lý công tử đã nói trước, chúng ta cũng tận lực mà làm, chúng ta hết thảy thủ đoạn ra hết, cảnh cáo nói ở phía trước. Nhìn Lý công tử chớ trách móc, Thiên Lãng công chúa lời này đã không thể minh bạch hơn được nữa, lần này, bọn hắn không chỉ là quần ẩu Lý Thất Dạ, bọn hắn sẽ còn không tiếc hết thảy thủ đoạn tới đối phó Lý Thất Dạ, có gì không thể đâu. Lý Thất Dạ không khỏi cười lớn một tiếng, nhàn nhạt nói ra, có thủ đoạn gì, liền xử hết ra đi, ta sẽ không ngại, cái này chỉ sợ là các ngươi cơ hội cuối cùng, có Lý công tử lời này, vậy ta an tâm. Thiên Lãng công chúa vừa dứt lời xong, ông một tiếng vang lên, liền tế ra một bảo, bồng một tiếng vang lên, tại Thiên Lãng công chúa tế ra một bảo thời điểm, Lý Thất Dạ trên thân nham tương áo giáp cũng lập tức dâng trào ra liệt diễm, Nhưng là, Thiên Lãng công chúa tế ra tới bảo vật không phải thủ hộ lấy chính mình, mà là trong nháy mắt bay về phía Lý Thất Dạ trên không, bảo vật xoay chuyển, nghe được bồng một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, giống như cực hàng chi môn mở ra, đáng sợ không gì sánh được hàng khí đánh thẳng tới, băng phong vạn lý, nghe được tư thanh âm vang lên, đáng sợ băng phong lực lượng trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ hóa thành băng điêu, nhưng là, Lý Thất Dạ trên người nham tương áo giáp toát ra liệt diễm, đem băng phong trên người mình huyền băng hòa tan mất, nhưng là, treo cao ở trên không bảo vật lại như môn hộ mở rộng, vô cùng vô tận cực âm cực hàn đánh đi ra, điên cuồng trùng kích tại Lý Thất Dạ trên thân, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để băng phong rơi, dạng này cực hàn thật sự là quá kinh khủng, đáng sợ hàn khí đánh thẳng tới, không chỉ có thể đem một cái đại dương mênh mông băng phong, thậm chí có thể trong nháy mắt đem thời không đều đóng băng lại, tại đáng sợ như vậy cực hàn áp chế dưới, Lý Thất Dạ trên người liệt diễm lập tức suy yếu, nghe được bồng, bồng, bồng thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ trên người liệt diễm một lần lại một lần nhảy vọt, muốn càng thịnh vượng bốc cháy lên, nhưng là, đều bị đáng sợ cực hàn lập tức áp chế xuống. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ trên thân nham tương áo giáp liệt diễm trở nên yếu ớt không gì sánh được, vô cùng cường đại lực lượng không cách nào phát huy, giống như bị tăng thêm gông xiềng một dạng. Ở thời điểm này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp treo cao tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu chính là một mặt hàng kính này, tựa như là một khối cực hàng huyền băng rèn luyện mà thành, khối hàng kính này thông thấu, xuyên thấu qua tấm hàng kính này, tự hồ có thể nhìn thấy một thế giới khác một dạng, tại như vậy một thế giới khác, tràn đầy cực hàng, tràn đầy cực âm, tràn đầy cực ám, tại trong thế giới cực hàng cực ám cực âm như vậy, bất luận là thời gian hay là không gian, lại hoặc là đại đạo pháp tắc, hết thảy đều bị băng phong ở nơi đó. Bất kỳ cái gì lực lượng đều bị đáng sợ cực hàn đóng băng lại. Khi hàng kính này thẳng chiếu trên người Lý Thất Dạ thời điểm, tấm hàng kính này chính là mở ra thế giới cực hàn cực âm cực ám này một dạng. Thế giới này cực hàn lực lượng trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt băng phong, hóa thành băng điêu. Phong thiên hàng kính. Nhìn thấy hàng kính này, có một vị thạch nhân tộc cường giả hải nhiên, nói ra là Thiên Lãng đạo quân lưu lại vô thượng binh khí. Phong thiên hàng kính. Nghe được cái tên này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm hải nhiên, không nghĩ tới Thiên Lãng công chúa vừa ra tay chính là đạo quân binh khí, trong nháy mắt nương tựa theo cường đại vô cùng như thế binh khí đi áp chế Lý Thất Dạ. Truyền thuyết năm đó Thiên Lãng đạo quân liền từng cầm kính này từng tiến vào hỏa vực, có một vị đại giáo lão tổ nhìn xem mặt này phong thiên hàng kính, không khỏi run lên một cái, quảng chi là cách xa nhau đến 10 phần xa, bọn hắn đều cảm nhận được hàng khí đáng sợ thấu xương kia, để cho người ta không khỏi run lập cập. Hảo thủ đoạn, vừa ra tay liền trí mạng. Bất kể là ai, nhìn thấy phong thiên hàng kính, đều trong nội tâm vì đó chấn động, Thiên Lãng công chúa không chút nào dây dưa dài dòng, vừa ra tay chính là đạo quân binh khí, một kích trí mạng, ở thời điểm này, cho dù ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ trên người Phượng Hoàng chân hỏa đã bị Thiên Lãng công chúa phong thiên hàng kính chỗ áp chế. Phong thiên hàng kính, đây là Thiên Lãng công chúa tiến vào hỏa vực ỷ vào một trong, nhưng là... Hiện tại nàng dùng tại Lý Thất Dạ trên thân, cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Mặc dù Thiên Lãng công chúa nói chuyện là rất khách khí, cũng là 10 phần văn nhã, nghe nàng nói chuyện, hoàn toàn không giống như là sinh tử tương bác địch nhân, cũng không giống Thiên Lãng quốc đại hoàng tử một dạng, muốn giết Lý Thất Dạ quyết tâm là viết trên mặt, nhưng là, Thiên Lãng công chúa vừa ra tay lại cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Trên thực tế, đang xuất thủ trước đó, Thiên Lãng công chúa liền đã có chém giết diệt trừ Lý Thất Dạ quyết tâm. Nàng trong lòng đã động sát ý, chỉ bất quá nàng không có lộ ở trên mặt mà thôi. Thiên Lãng công chúa xuất thủ muốn chém giết Lý Thất Dạ, cũng không phải là vì đệ đệ của nàng Thiên Lãng quốc đại hoàng tử, mà là vì Bạch Tiễn Thiền, bởi vì trực giác nói cho nàng, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ trở thành Bạch Tiễn Thiền đại họa trong đầu, cho nên, nàng tất trừ chi cho thống khoái. Động thủ, tại tế ra phong thiên hàng kính đằng sau, Thiên Lãng công chúa quát khẽ một tiếng, tại Thiên Lãng công chúa còn chưa dứt lời thời điểm. Âm dương thiền môn động, sương mù lên, hỗn độn quyển, âm dương thiền môn cường giả thân như thiểm điện, như đạo văn đồng dạng giao thoa, tốc độ quá nhanh, để cho người ta thấy không rõ lắm. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được keng, keng, keng xích sắt thanh âm vang lên, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đã từng đầu xích sắt khóa tại Lý Thất Dạ trên thân. Từng đầu xích sắt này chính là lấy ngũ sắc thần kim vò kỳ kim rèn đúc mà thành, 10 phần cứng cỏi, không cách nào kéo đứt. Thần kiếm bảo đao cũng chém chi không ngừng, tại trong nháy mắt này, từng đầu xích sắt khóa trên người Lý Thất Dạ, tốc độ quá nhanh, để cho người ta căn bản là né tránh không được, trong nháy mắt liền bị khóa lại. Từng đầu xích sắt này đến từ bốn phương tám hướng, khi đem Lý Thất Dạ khóa lại thời điểm, từng đầu xích sắt thông hướng không gian bất kỳ chỗ nào, đem Lý Thất Dạ toàn phương vị khóa lại. Mà lại, từng sợi xích sắt này không chỉ là trói chặt Lý Thất Dạ mà thôi, mỗi một đầu xích sắt khóa lại Lý Thất Dạ thời điểm, trên xích sắt đều có răng nanh đồng dạng lưỡi dao, trong nháy mắt chăm chú cắn vào trên người Lý Thất Dạ, mỗi một chỗ cắn vào, đều là Lý Thất Dạ yếu hại. Đây cũng chính là nói, tại trong nháy mắt này, không chỉ là khóa lại Lý Thất Dạ, hơn nữa còn là trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ toàn thân yếu hại cho đinh khóa cắn vào ở, muốn phong tuyệt Lý Thất Dạ toàn thân gân mạch, muốn phong bế Lý Thất Dạ công lực, triệt để làm Lý Thất Dạ không thể động đậy. Nghe được keng một tiếng vang lên, Lý Thất thả hai chân đều bị từ dưới đất xuất hiện khóa sắt trong nháy mắt một mực khóa lại, găm trên mặt đất, muốn cất bước đều không được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.